Long Phù, chương 225, 225, Thái Ất Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 223 Thái Ất Châu tiên thiên cương khí. Người bình thường cho dù là tu luyện tới cực hạn cũng chỉ có thể diễn hóa đi ra đao thương kiếm kích, tối đa chính là pháp bảo nào đó, cường thịnh trở lại cái kia chính là rất nhiều phù văn tạo thành lôi đình. Đều muốn ngưng tụ ra một mảnh tinh không, quần tinh sáng chói, sau đó ngôi sao lẫn nhau biến hóa, thẩm hợp thiên thể vận hành, kết giới vận chuyển giữa, những cái kia tiên thiên cương khí biến thành quần tinh cùng bầu trời chính thức tinh thần chi lực câu thông, dẫn động tinh lực hạ thấp, cái này là không thể tưởng tượng cảnh giới. Cổ trần gia tiên thiên cương khí hóa thành một mảnh tinh không, bao phủ hơn 10 dặm phạm vi. Trong tinh không biến thành tinh cầu thập phần huyền diệu, vận chuyển giữa, loáng thoáng thật sự có thể chứng kiến trên 9 tầng trời, khổng lồ tinh lực bị dẫn động, một tia hạ xuống tới, rót vào hắn cái này trong kết giới, khiến cho hắn cương khí kết giới cùng tinh thần chi lực kết hợp lại, thiên địa nhân hòa làm một thể. Đây là hắn tìm hiểu đi ra thủ đoạn, cũng là thuộc về triết quyền diệu pháp. Cho dù là trên mặt đất bùn nhão trong tảng đá, cũng chắc chắn sẽ có một ngày sẽ trở thành sáng chói ngôi sao. Hơn nữa, lần trước tại Bất Chu Cung trông được gặp Thái Sư Văn Hồng thi triển Vạn Tinh Phi Tiên Thuật, hắn liền tràn đầy cảm xúc. Sở học của hắn võ công bên trong, rất nhiều đều liên quan đến tinh thần biến hóa chi đạo, kể cả mới nhất cửu nan tai họa biến, trong đó cũng có tai tinh phương pháp, chớ nói chi là nhật nguyệt phù trong thiên tinh phù, dẫn tinh phù còn có nhật nguyệt tế trong quần tinh tế. Tổng hợp đứng lên, hắn đem những này đều dung nhập triết quyền bên trong, ngu muội chúng sinh đối ứng sáng chói tinh không. Nhìn lên tinh không, cũng có hy vọng, tình giới biến ảo, lần trước đại tai khó quần tinh đáp xuống thế gian, hắn quan sát thiên tượng cũng kém không nhiều lắm, có chút rất nhỏ lĩnh ngộ quần tinh cùng chúng sinh quan hệ là như thế mật thiết. Cho dù là cao cao tại thượng ngôi sao, muốn hiện ra tại thời gian, cũng muốn mượn nhờ phàm nhân lực lượng. Loại này tìm hiểu, liền khiến cho được hắn diễn hóa đi ra gần như tại tạo hóa tự nhiên thủ đoạn. Này tinh giới biến hóa thoáng một phát thi triển, rõ ràng sẽ đem thái mang địch một mực giam ở trong đó, khiến cho hắn không cách nào xuất hiện. Tốt, thái mang địch tuy rằng bị khốn trụ, nhưng cổ trần sa cũng tổn thương hắn không được. Hắn cả đời tu vi sâu không lường được, toàn thân thái ất thần công vận chuyển lại, cương khí luân phiên đột kích đánh cho toàn bộ tinh giới liên tục dao động. Mà cổ trần sa thì là đem tinh giới thu nhỏ lại, bên trong nghiền ép từ hơn 10 dặm thu nhỏ lại đến rồi vài dặm, bên trong ngôi sao càng phát ra sáng chói chói mắt. Lúc này thời điểm nếu có người xa xa quan sát, sẽ trông thấy trên mặt biển một đoàn tinh vân tại ngọ nguậy không ngừng, bên trong phát ra oanh long long thanh âm, mà ở trên 9 tầng trời tinh quang như ẩn như hiện nhẹ nhẹ hàng lâm xuống, rót vào tinh vân bên trong, khiến cho tinh vân càng thêm chân thật, giống như bầu trời tinh màn bị kéo xuống đến một khối, đáp xuống nhân gian. Thật sự là cường đại A Thiên Phù Đại Đế Nhi Tử, danh bất hư truyền, khó trách có thể đơn kiếm giết chết Lôi Vũ Sát. Thái mang địch hai mắt chiến ý sôi trào, toàn thân tựa hồ nào đó hưng phấn điểm bị điểm đốt. Đã như vậy, ta cũng không khỏi không xuất ra bản thân chính thức bản lĩnh, cùng ngươi hảo hảo chơi một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất Thiên Cung, ầm ầm, đỉnh đầu hắn bên trên cũng xuất hiện tiên thiên cương khí, hóa thành một tầng thiên cung, cái này thiên cung nguy nga tráng lệ, hầu như có thể cùng Bất Chu Cung so sánh. Thiên cung ban đầu chỉ có lớn cỡ bàn tay, nhưng trong nháy mắt liền bắt đầu bành trướng, khí thế rộng lớn, lôi đình vạn quân. Đem tất cả tinh vân đều toàn bộ nổ tung, cái kia thiên cung chung quanh có thanh sư bạch giống như thanh loan hỏa phượng, bạch hạc thải lộc. Các loại tiên thú thủ hộ, có thật nhiều kim giáp thần nhân ở bên cạnh du đãng. Này thiên cung một khối, bộc phát ra thật lớn uy năng. Cổ trần sa mặt không biểu tình, trên người càng nhiều nữa tiên thiên cương khí thoát ra, hắn linh đài trầm tĩnh, không có chút nào mà tạp niệm. Giờ này khắc này, cho dù là đối phương chính là cửu thiên chi thần hàng lâm phàm trần, cũng sẽ không có nửa điểm kinh ngạc cùng chấn động. Hắn linh thức lại lần nữa khuếch trương, tiên thiên cương khí lại càng đến càng huyền diệu. Cái này đoàn tinh vân tựa hồ bắt đầu hô hấp, đột nhiên ngưng tụ, biến thành một cái cực lớn dụng cụ. Chu Thiên Nghi, này dụng cụ suy tính ngàn vạn huyền diệu, bao bọc thế gian vạn vật nhân thế tang thương, đều tại trong đó. Vô luận đối phương thiên cung như thế nào khí thế cuộn trào, đều bị này Chu Thiên Nghi áp chế. Chu Thiên Nghi không phải dùng lực lượng áp chế, mà là dùng cao thâm trí tuệ suy tính ra cái này thiên cung đủ loại sơ hở, sau đó tiến hành công kích phá hư. Thái ất biến hóa, vô cùng cực hạn. Thái mang địch lần nữa giống to, hắn không thể tưởng được bản thân 5 lần 7 lượt thi triển thủ đoạn, đều không thể lao ra cổ trần sa cương khí bao bọc, thế mới biết cổ trần sa thực lực so với hắn tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều. Trên người của hắn các loại khí tức sôi trào, nhiều lần vặn vẹo càng mạnh hơn nữa cương khí phóng xuất ra. cái kia thiên cung bên trong trống trận sấm sét, tựa hồ có ngàn vạn thần tướng toàn bộ giết đi ra. Mãnh liệt tinh mang theo thiên cung xoay tròn, tứ phía kích xạ, không đem cổ Trần Sa phong tỏa phá vỡ tuyệt không từ bỏ ý đồ. Lần này, cổ Trần Sa cũng cảm giác áp lực tăng gấp đôi, hắn tiên thiên cương khí giống như kiên cố lớn đê, mà thái mang địch công kích giống như cuồn cuộn hồng thủy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Tiểu tử này nơi nào đến như thế hùng hồn cương khí? Rõ ràng có thể chi trì lâu như vậy, phản kích càng ngày càng mãnh liệt. Hắn trong lòng cũng là nghi hoặc, hắn đem hóa long tháp đã luyện thành long môn, nhiều lần đạt được kỳ ngộ, đem long môn tiến hóa, bắt đầu là cắn nuốt tái hải hồ lô, trong đó tự thành không gian, có thể chứa đựng tiên thiên cương khí, khiến cho bản thân cương khí nhiều ra gấp mấy lần. Rồi sau đó lại dung hợp thôn nhật ba xà đại, có thể chứa đựng cương khí càng thêm nhiều, càng có thể thôn phệ các loại dị chủng năng lượng đều hóa thành bản thân tiên thiên cương khí, cuối cùng luyện hóa tinh long hoàn tiến vào trong đó, càng là làm lớn ra long môn nội bộ không gian, khiến cho một thân tiên thiên cương khí cùng cảnh giới hầu như không người có thể bằng được. Có thể nói, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, ngoại trừ Lâu Bái Nguyệt bên ngoài, cổ Trần Sa cảm thấy căn bản không có người có thể cùng bản thân so với khí tức kéo dài cứng cỏi. Nhưng bây giờ cái này thái mang địch còn có thể ủng hộ, cái kia trên người khẳng định có một kiện có 102 chi bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ Trần Sa hai mắt trong con mắt tựa hồ có long tại du động, tại trong một chớp mắt hầu như xem thấu thái mang địch trong cơ thể rất nhiều bộ vị. Quả nhiên phát hiện người này đan điền khí hải ở chỗ sâu trong, có một hào quang bắn ra bốn phía hạt châu, tại vì hắn liên tục không ngừng cung cấp tiên thiên cương khí. Cái này hạt châu phát ra tiên cổ tang thương khí tức. Thì ra là thế, cổ Trần Sa gào to một tiếng, trong lòng bàn tay tiên thiên cương khí lập tức liền ngưng tụ đã thành một miếng phù văn, cái này phù văn là phòng ấn phù, này phù xông ra, sáp nhập vào hắn cương khí, đánh vào cái kia bành trướng thiên cung bên trong. Lập tức cái kia thiên cung tựa hồ bị chặt đứt rồi, lực lượng nguồn gốc nhanh chóng thu nhỏ lại, không còn có khí thế. Hả, thái mang địch phát hiện trong cơ thể mình cương khí nguồn gốc rõ ràng bị cứng rắn chặt đứt. Hắn chắp tay trước ngực, âm dương quy nhất trong cơ thể lần nữa dùng diễn sinh ra đến tối tăm đại lực, muốn đem cổ Trần Sa phong ấn cho đánh nát. Nhưng lại tại cái này nháy mắt, cổ Trần Sa tất cả tiên thiên cương khí toàn bộ thu trở về, bàn tay nhiều ra một cây kiếm, sau đó chém giết mà đến. Chính là một kiếm, kiếm này vừa ra, nhật nguyệt vẻ vang đều giống bị cướp đi, thiên địa uy năng đều tựa hồ bị chấn áp. Chúng sinh tâm lẫn nhau giữa đều liên hệ rồi đứng lên. Nhưng kiếm này tư thế ngốc buồn cười, như vừa sinh ra tiểu trư, hình cầu cuồn cuộn, mông lung, sự tình gì cũng sẽ không làm. Chính là kiếm này, chặt đứt rồi tất cả áo nghĩa. Phức tạp phân loạn biến hóa, đều bị một kiếm chặt đứt. O-O-N-G. Ngay tại thái mang địch vừa mới giải trừ phong tỏa, khôi phục cương khí nháy mắt, cổ Trần Sa kiếm đã giá đến trên cổ hắn. Kiếm quang phun ra nuốt vào, phía trên phóng xuất ra làm cho người ta sợ hãi khí tức, lực sát thương có thể đủ mở ra lưu ly ngọc thân, đem hắn đầu cắt xuống. Đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng nếu như bị người cắt đứt đầu cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cổ Trần Sa đủ để đem đầu của hắn cắt xuống. Đa tạ, kiếm thu trở về, cổ Trần Sa đương nhiên sẽ không dưới sát thủ. Đối phương là Thái Ất Huyền Môn trưởng giáo nhi tử, giết về sau chỉ sợ toàn bộ huyền môn đều nổi điên, hậu quả này rất khó gánh chịu. Trong cơ thể ngươi cùng ta giống nhau, có vô cùng cường đại pháp bảo, bất quá cái kia pháp bảo không phải chính ngươi luyện chế, cho nên ngươi thi triển ra hay vẫn là rất nhỏ lỗ thủng, khiến cho ta thi triển huyền diệu phương pháp, tại trong một chớp mắt tạm thời chặt đứt ngươi cùng pháp bảo cảm ứng, liền may mắn thắng một chiêu. Pháp bảo không phải mình luyện chế, chắc chắn sẽ có một ít phối hợp không ăn ý, không cách nào tùy tâm mà động. Lợi hại, thái mang địch biết mình thua, cũng không chán ngán thất vọng. Người nói không sai, trong cơ thể ta pháp bảo gọi là Thái Ất Châu, chính là bổn phái trong chấn giáo chi bảo, nhưng vài vạn năm đến không có người có thể đạt được nó thừa nhận, có thể nó lại thừa nhận ta, ta mang theo này châu hầu như cùng giai vô địch, lại thua ở trong tay của ngươi. Thật sự như lời ngươi nói, ta cùng bảo vật này liên hệ cũng không có thân mật khăng khít, nhưng đợi một thời gian, định sẽ không dễ dàng thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Ất Châu ta nhớ được cổ xưa thần thoại trong truyền thuyết chính là khai thiên tích địa, còn thừa lại một điểm hỗn độn tinh hoa, bị Thái Ất Huyền Môn tổ sư Thái Ất Thiên Tôn đã luyện thành chí bảo, về sau Thái Ất Thiên Tôn nhập diệt, bảo vật này liền không còn có người có thể thúc giục. Cổ Trần Sa trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ, ngươi rõ ràng đã nhận được này châu thừa nhận. Hừ, thái mang địch hai mắt lăng lệ ác liệt. Ta Thái Ất Huyền Môn khai phái tổ sư Thái Ất Thiên Tôn tu vi quảng đại, nếu không phải năm đó vẫn lạc cũng sẽ không hiện tại bị ba đại thiên tôn chỗ ức hiếp. Nghe thấy những lời này, Cổ Trần Sa liền trong nội tâm khẽ động, hắn đã sớm nghe thấy tin tức nói là tiên đạo bên trong ba tôn chí cao tổ sư. Nguyên Cổ Thiên Tôn, Bồ Đà Thiên Tôn, Đấu Thánh Thiên Tôn. Đã trở về, trước mắt đang tại chủ trì tiên đạo cao tầng sự tình. Hiện tại xem ra tối thiểu Thái Ất Huyền Môn đối với cái này ba đại thiên tôn bất mãn hết sức. Xem ra tiên đạo cũng không phải bền chắc như thép, có thể tiêu diệt từng bộ phận phân hóa chèn ép. Cổ Trần Sa thầm nghĩ trong lòng, lập tức hắn trong lòng có chủ ý. Mang Địch huynh đệ kính xin yên tâm, triều đình của ta đình chiêu an bảo Ngọc Quốc về sau, Thái Ất Huyền Môn sinh ý không có bất luận cái gì cải biến, lợi ích cũng sẽ đạt được chiếu cố, như thế nào? Chuyện này là thật, Thái Mang Địch đại hỉ, hắn cũng biết mình lần thất bại này, chỉ sợ trở lại môn phái cũng bị người công kích thậm tệ, dù là hắn là trưởng giáo chi tử cũng không thể muốn làm gì thì làm, giống như Cổ Trần Sa chiêu an đã thất bại, tại triều đình trong cũng khó có thể dừng bước, nhưng hiện tại nếu như lợi ích không bị ảnh hưởng, cái kia áp lực của hắn sẽ không có lớn như vậy. Đương nhiên, ta tại trong triều đình coi như là có chút căn cơ, điểm ấy chủ hay vẫn là làm được rồi đấy. Cổ Trần Sa cố ý kết giao Thái Mang Địch lập tức làm ra mời. Mang Địch huynh đệ nếu có ý chúng ta trở về cẩn thận trao đổi dưới sự tình, kỳ thật cái hải vực này vô số ngọc mỏ đều có đợi khai phát, ta và ngươi hai người liên thủ cũng chưa chắc không thể cả hai cùng có lợi. Cũng tốt, ta xem ngươi cũng là người sảng khoái, cùng với ngươi nói chuyện, mặt khác võ học của ngươi tinh diệu, ngược lại có thể học tập một chút. Thái Mang Địch cũng nhìn ra Cổ Trần Sa cố ý kết giao bằng hữu ý tứ, hắn từ sẽ không cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Hai người lần nữa trở lại Ngọc Hàn Lộ trong phủ đệ. Lúc này thời điểm Ngọc Hoàng cùng Ngọc Hàn Lộ lo lắng cùng đợi, trông thấy hai người trở về, cũng không biết thắng thua, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang, cách chương.